Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1336, cắt vào Internet. Trương Tiên sinh thủ hạ từ Lucy thả đi thị nữ nơi đó nhận được tin tức. Tự ra lão đại bị người tìm tới cửa báo thù, một đám người vội vàng xông lại cứu giá. Đầu tiên là phái ra tầm 2-3 người đi cửa quan sát động tĩnh. Bọn họ còn chưa kịp nói một câu, đã bị Lucy gách một cái phòng bể đầu. Bên trên, bọn họ không có bao nhiêu người. Đâu chỉ là không có bao nhiêu người, đối diện chỉ có một cô gái trẻ tuổi. Cho nên bọn họ đem Lucy coi như một cái quốc tế sát thủ. Tâm lý không có có bao nhiêu sợ. Thu tiền sâu hắc bang thành viên dơ lên lá chắn chống bạo loạn. Cùng sau lưng đồng bạn hung mãnh cùng nhau xông lên. Cái này thế giới hắc bang quá mức tàn rỡ. Lucy liên phát 20 thương. Một người một thương. Đem cửa gỗ cùng tường đánh ra một chuỗi nám đen chỗ trống. Bên ngoài liền đụng ngã 20 hắc bang thành viên. Trương Tiên sinh tiểu đệ đối với hắn trung thành và tận tâm. Vài cái lộ diện số lần khá nhiều tiểu đệ, tỉ như một tái để tóc dài người thanh niên, là Trương Tiên sinh phó thủ. Hắn dám đánh dám xông, cũng xen lẫn trong cái khiên phía sau xông lên, bị Lucy thuận tay giết chết, cùng còn lại không hề tồn tại dám tương du, bị chết chút nào không khác biệt. Lucy nhìn thống khổ Trương Tiên sinh, nói hắn cảm ngộ. Kỳ thực tử vong đều là giống nhau, phía trước cỡ nào không ai bì nổi, sau khi chết cũng bất quá là một kinh tởm thi thể. Đừng nóng vội, chúng ta còn rất dài thời gian. Hệ thống còn ban bố giết chết 4 người nhiệm vụ, Lucy trực tiếp vượt mức hoàn thành. Hoàng Siêu thiết định nhiệm vụ quy tắc rất đơn giản, chính là mỗi một hoàn số lượng địch nhân với 2. Vừa mới bắt đầu còn không nhiều, làm được đệ thập hoàn, chính là muốn giết 512 tên địch nhân, xuống dưới nữa một vòng, là 1024 địch nhân, hình ảnh kia quả thực cảm động. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ vòng thứ 3 hoàn thành, giết chết 4 tên địch nhân, cấp cho quest thưởng, nắm giả chiến thuật đồng hồ đeo tay. Keng. Nữ thần báo thủ nhiệm vụ đệ tứ hoàn hoàn thành, giết chết 8 tên địch nhân, cấp cho quest thưởng, thần cơ version 3 trùng kích thương, kiểm tra đo lường đến ký chủ bên cạnh có những nhân loại khác. Có hay không hiện tại cấp cho thực vật thưởng cho? Hoàng Siêu cực kỳ chuyên nghiệp hỏi một câu, Lucy đã không để bụng bại lộ mục tiêu, nàng và một dạng nhân vật chính còn không cùng. Nàng không còn sống lâu nữa. Theo trí nhớ đạt được 100%, vật chất thân thể thì sẽ tan vỡ. Nàng hiện tại vô cùng bình tĩnh, là bởi vì có tuyệt đối lý trí ở ràng buộc chính mình. Hệ thống nêu lên để cho nàng nghĩ đến tương lai của mình. Đối với đem nàng hại đến một bước này, hắc bang càng thêm oán hận. Lucy băng lãnh nói ra, trực tiếp cấp cho. Lucy trước người xuất hiện 2 kiện vật phẩm, một cái màu lam nhạt đồng hồ, tạo hình có chút tiền vệ, mà trường kích version 3 trùng kích thương, thì là căn cứ vào phản ứng nhiệt hạch pin laser súng trường. Hiệu suất so với thiên hỏa súng lục cường đại mà nhiều. Trương Tiên sinh đau đến cả người run, chứng kiến trước mắt điều đó không có khả năng hiểu một màn. Phía trước cái này Lucy tuyệt đối là một vô năng người thường. Trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Những cái này đột nhiên xuất hiện gì đó? Trên tay nàng lóng lánh hồng quang súng lục. Đây tột cùng là ở đâu ra? Sắc mặt hắn hờ hững. Lucy bại lộ cho hắn loại bí mật này. Rất rõ ràng không chuẩn bị lưu hắn lại mệnh. Lucy quay đầu chứng kiến Trương Tiên sinh. Dường như mới phát hiện hắn lại tựa như rất hiếu kỳ nghiêng đầu. Dạ, ngươi thấy được bí mật của ta. Chúng ta tới nhìn nên xử lý như thế nào. Nàng đem một tay đặt tại Trương Tiên sinh trên ót. Thăm dò lúc trước hắn ý nghĩa. Những cái này tràn ngập tội ác tràng cảnh hiện lên. không ít là chỗ hắn để ý, chứng kiến, chớ nên xem, người. Lucy cầm chủy thủ lên, thong thả ổn định moi ra Trương Tiên Sinh con mắt. Trương Tiên Sinh lần đầu tiên thấy Lucy lúc mới xử lý qua thi thể. Hai tay dính đầy tiên huyết, còn dùng rượu ngon rửa tay trang bức. Hiện tại hắn đã càng ngày càng giống một cỗ thi thể. Nghiêng đầu quan sát một cái Trương Tiên Sinh thảm trạng, Lucy dâng lên một hồi báo thù khoái ý. Nàng nghĩ đến một việc, hỏi hệ thống, ta làm như thế nào công bố tội của hắn? Keng, nắm giả chiến thuật đồng hồ đeo tay bao hàm mini xử lý hạch tâm. Vốn có số liệu cơ bản công năng, hệ thống này vì phụ trợ Lucy báo thù, có vô cùng phương tiện công năng. Vừa rồi nó đã nhớ ngoại giới hình vẻ, hắc bang lão đại nhận tội quá trình. Hiện tại Lucy bảng định đồng hồ đeo tay, hệ thống có thể giúp nàng tự động đem khuếch tán. Dù sao hệ thống cũng muốn đưa đến tác dụng, tuyên bố nhiệm vụ là vì để ký chủ đang làm trong nhiệm vụ duy trì nhân tính. Cái này là hoàn toàn báo thù, chẳng những đem bọn họ giết sạch, còn muốn cho nhiều người hơn biết tội của hắn cùng hạ tràng. Lucy vì vậy cảm thấy một loại báo thù rửa hận khoái ý. Nàng tự ý niệm của ta càng mạnh, tế bào bản năng thì có càng nhiều kẽ hở. Hư vô hoặc siêu, đã bắt đầu được đến lượng lớn tri thức. Những kiến thức này bao la vạn tượng, nhưng đều thuộc về cơ bản quy luật. Tỉ như, nó giảng thuật điện từ học nguyên lý, cũng không biết dạy cho Hoàng Siêu làm như thế nào một cái các pháo. Bởi vì đây là tế bào tiến hóa Internet bên trong không có tích lũy tri thức. Thú vị là, nơi đây đã có làm sao chế tác máy phát điện tri thức. Bởi vì ở nơi này cái thời gian tuyến thượng, nhân loại đã phát minh ra máy phát điện. Loại kiến thức này cũng bị tồn trữ ở tế bào vạn vật trong tri thức. Mà Hoàng Siêu cần nhất chính là vũ trụ vạn vật biến hóa nhất căn nguyên nguyên lý. Những kiến thức này xuất hiện là trí nhớ mở rộng cùng tế bào bản năng kích phát hiệu quả. Bọn họ ở hệ thống thế giới bên trong cũng là biến dị, cũng là tiến hóa. Cái này cùng cơ nhân biến dị bản chất tương đồng. Mỗi một tế bào đều chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Hoàng Siêu bắt đầu một lần nữa quy hoạch chính mình tế bào. Một cái mới tinh, tiến hóa, thể hệ thân thể tại hắn trong tư tưởng dần dần hoàn thiện. Nó bao hàm cơ nhân biến dị ảnh hưởng vũ trụ quy tắc. Trí nhớ mở rộng câu thông vạn vật căn nguyên, tế bào linh tính toàn bộ kích phát. Hắn từ từng cái phương diện hoàn thiện chính mình. Phượng hoàng lực lượng linh tính là cuồng bạo hỗn độn, tế bào bản năng là sinh mệnh cùng truyền thừa. Nhưng đối với một người mà nói không thể chịu đựng, cũng sẽ để một người tan tành mây khói. Hoàng Siêu bắt đầu suy nghĩ hai người linh tính cộng thông chi sử. Xây dựng chính mình hoàn mỹ tế bào hệ thống, mỗi cái thế giới thiết định cũng không giống nhau. Thật nếu nói, tế bào trạng thái cũng là Yuki bởi vì quyết định A. Hoàng Siêu suy nghĩ phương hướng phát triển của mình. Một luồng phân thần tiếp tục làm Lucy làm hết phận sự siêu việt giả hệ thống. Lucy đạt được siêu việt giả đồng hồ đeo tay, đeo ở cổ tay phía sau bảng định chủ nhân, bề ngoài bắn ra một cái màn sáng, trực tiếp triển khai ở Lucy trước mặt. Lucy quan sát một cái đồng hồ đeo tay, nàng có thể chứng kiến vũ trụ căn nguyên quy tắc vận chuyển. Ngắm giả làm khoa học kỹ thuật tạo vật xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng có thể phá giải, nàng nói ra, ta có thể tự mình tiến tới, suy nghĩ của nàng kết nối với trong đó lượng tử giải toán hạch tâm. Vô số tin tức từ màn sáng bên trong lăn qua, Lucy thao tác computer là một loại dị năng, nàng có thể trực tiếp gia tốc sản phẩm điện tử công tác. Nàng nhấn bàn phím các loại, chờ. Thao tác chỉ là tập quán, tốc độ của nàng đã vượt qua máy hạn chế, ngoại bộ thao tác chỉ là biểu tượng, chân chính phát sinh là nàng nắm trong tay điện tử lực. Cẩn thận đến trong máy vi tính từng cái điện tử tín hào. Có ngắm giả chiến thuật đồng hồ đeo tay tấm ván cầu này, Lucy trực tiếp cắt vào Internet thế giới. Trí nhớ khai thác mạnh mẽ đại lực lượng triển lộ ra. Lúc này nàng cũng là một loại siêu cấp trí năng. Nếu như không phải cuối cùng tiêu thất, đây quả thực là nghịch thiên cường hóa phương pháp. Hoàng siêu chàng vực nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.